Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Hoàng kim chân phải. Bọn họ nhấc đi vào chính là món đồ gì? Tenia Ida híp mắt hỏi. Hắn thấy không rõ lắm phía dưới tình huống thế nào, chỉ có thể mơ hồ xem thấy bóng người, khả năng là người hoặc là vật thí nghiệm. Soto Todoroki sắc mặt nghiêm túc nói rằng, cái này sinh hóa độc tràng không đơn giản, khả năng lại là chính phủ cùng cảnh thự dùng để bẫy người nhiệm vụ. Người nhiệm vụ này là chính mình nhận, hay là có người giới thiệu? Soto Todoroki bỗng nhiên nhìn về phía Si Phong, hắn cảm thấy nhiệm vụ này cũng không phải đơn giản như vậy, trong đó nhất định có huyền cơ khác. Si Phong sửng sốt một chút, rồi mới lên tiếng, là có người giới thiệu, một cái 3 sao phòng làm việc, nhưng ta không cảm thấy có vấn đề gì. Nhiệm vụ này lên cũng có cảnh thự con dấu, xác thực là 2 sao nhiệm vụ, sai rồi. Ngươi cho rằng chính phủ cùng cảnh thự trong đám người không có người xấu? Soto Todoroki bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, chính phủ cùng cảnh thự bên trong hộp tối thao tác cũng không ít. Loại nhiệm vụ này hoàn toàn chính là chịu chết hành vi. Có thể nghĩ tới đến, những kia nhận sinh hóa độc tràng nhiệm vụ người, không phải là bị làm thành vĩnh viễn vật thí nghiệm, chính là vĩnh viễn mất tích. À, Tenia Ida sắc mặt tối sầm lại, lại sẽ như vậy, không thể nào. Thực tại để hắn sợ hết hồn, chính phủ cùng cảnh thự ở nhân dân trong lòng ấn tượng nhưng là rất chính nghĩa cao to. Hắn từ nhỏ đã ở ca ca của chính mình Tensei Ida cánh tay dưới trưởng thành. Nhìn thấy ca ca lần lượt anh dũng trả giá, phòng làm việc ấn tượng từ nhỏ đã ở trong trí nhớ của hắn thâm căn cố đế Izuku Midoriya cũng là phi thường khiếp sợ. Tuy rằng thế gian rất nhiều hắc ám, nhưng quang minh vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại. Nhưng là nghe thấy Soto Todoroki nói loại này bí ẩn, cũng là phi thường giật mình. Momo Yaoyorozu hơi hơi khá hơn một chút. Gia đình của hắn bối cảnh tốt hơn, vì lẽ đó biết đến sự tình cũng so với bình thường nhiều người. Nghe thấy Soto Todoroki nói những này, nàng cũng không có quá nhiều phản ứng. Không cái gì không thể. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện là ngươi không biết. Có vài thứ ngươi không biết, cũng không có nghĩa là không có. Soto Todoroki đứng lên. Lúc này cái kia máy bay đã bay đi. Giơ lên quan tài pha lê người cũng tiến vào sinh hóa độc trong sân. Nhiệm vụ lần này khả năng cùng lần trước gần như, nếu như đại gia phân tán, gặp phải cường địch ngàn vạn không thể liều mạng. Si Phong lúc này vừa nhìn về phía Momo Yaoyorozu, còn muốn phiền toái nữa một hồi, làm 6 cái ống nói điện thoại đi ra. Momo Yaoyorozu thở phào nhẹ nhõm. Ống nói điện thoại vẫn tương đối tốt sáng tạo, chỉ là liền nàng chính mình cũng không biết. Si Phong chỉ cần nói làm cho nàng sáng tạo cái gì, trên căn bản nàng đều sẽ nghe theo 6 người phân biệt đem ống nói điện thoại để tốt sau. Rồi mới từ trên thềm đá tiếp tục đi, đi tới sinh hóa độc tràng biên giới nơi, Si Phong đám người bí mật một hồi hành tung đến vị trí này. Si Phong mới cảm nhận được chất độc này khí có bao nhiêu độc. Trước mắt hắn lấy ra 2/10 thực lực chống đối độc khí. Nếu như người bình thường khả năng đều không thể đi tới vị trí này. Có thể thấy được coi như là pro hero đến rồi, cũng là một con đường chết. Chúng ta làm sao đi vào? Eiichiro Kirishima nhìn chung quanh Tenia Ida bỗng nhiên nói rằng, các vị, nơi này không có máy thu hình, ta cảm thấy không có máy thu hình rất bình thường. Nơi như thế này trên căn bản không thể có người đến. Coi như đến rồi có thể đi vào độc trong sân cũng sẽ chết đi. Si Phong Sao Kun nói này thân phòng hóa phục phi thường lợi hại. Vì lẽ đó ta cảm thấy người bình thường vẫn đúng là đến không được nơi này. Máy thu hình liền thành trang sức phẩm, Izuku Midoriya phân tích nói, không sai. Midoriya lão đệ nói rất có lý. Si Phong nhìn đại gia nói rằng, chúng ta ở phía sau mở một vết thương đi vào. Đại gia đi theo ta, tất cả mọi người theo Si Phong như là làm tặc như thế, cẩn thận từng ly từng tí. Một đi tới sinh hóa độc tràng phía sau, bốn phía không người thời điểm, Si Phong đưa tay bộ nắm đi, ngón tay bỗng nhiên đỏ lên quay về kim loại tường bắt đầu trượt kim loại tường lại như là kem giống. Như vậy, tiếp xúc được Si Phong ngón tay sau trực tiếp bắt đầu hòa tan. Si Phong gia tăng cường độ, mấy phút sau một tấm nhỏ vô cùng cửa bị Si Phong lấy đi ra. Vừa vặn đủ một người xuyên, khe nằm. Si Phong sao cun ngươi ngón này lẽ nào là hòa tan bổng sao? Eiichiro Kirishima kinh ngạc kêu lên. Hắn nhìn thấy Si Phong đầu ngón tay đều đỏ lên, Si Phong cười hì hì. Trong sấm sét nhiệt độ ngươi biết có cao bao nhiêu sao? Lúc này mới cái nào cùng cái nào? Châu bò, Eiichiro Kirishima chỉ ngột ngạt ra hai chữ này, Soto Todoroki có chút nghi ngờ không thôi nhìn. Si Phong, hắn đều đến loại tầng thứ này, có thể làm cho sấm sét sản sinh nhiệt độ cao. Này không phải là bình thường thủ đoạn, A Si Phong trong lòng cũng khá là đắc ý. Này nếu như Kose còn ở LV năm trước, hắn là tuyệt đối không làm được nhiệt độ cao hòa tan. LV năm cấp, sau khi hết thảy đều thay đổi, hắn khả năng hiện giờ không phải là trước đây có thể so sánh, đi vào trước nói sau đi, Si Phong xuất. Chui vào trước, Tenia Ida theo sát phía sau. Soto Todoroki vì bảo vệ Momo Yaoyorozu lựa chọn ở cái cuối cùng đi vào, Si Phong vừa tiến đến. Trong nháy mắt, cảm giác áp lực lớn lên. Độc khí của nơi này so với ngoại giới tới nói mạnh hơn gấp đôi. Nàng hiện tại nhất định phải lấy ra 4/10 không khí thao túng chống đối độc khí, nhưng xem. Soto Todoroki đám người tựa hồ một điểm phản ứng đều không có. Trong lòng cũng có chút tán thưởng Miya lão chế tạo công nghệ. Tiền này xem như là không bỏ phí vào mắt, chính là màu xanh nhạt sương mù. Bốn phía đều là to to nhỏ nhỏ gỗ cái dương. Mặt trên còn có rất nhiều mạc nhện. Trên mạc nhện con nhện từ lâu không phải trước kia con nhện, mà là loại kia sản sinh biến dị nhện bự. Đủ có thành niên người to bằng nắm tay, mà con nhện sinh cơ từ lâu hoàn toàn không có. Hiện tại dường như xác chết di động bình thường ở trên mạc nhện qua lại bò bò, nơi này thật là đáng sợ a. Momo Yaoyorozu có chút sợ sệt đến gần rồi một ít Si Phong. Nàng cô bé này bản thân lá gan liền khá lớn, thế nhưng ở nơi như thế này khó tránh khỏi vẫn là sẽ sợ. Izuku Midoriya cùng Tenia Ida cũng có chút lo lắng lên. Nơi này rõ ràng không bình thường, Si Phong vẫn mở ra thần thức quan sát xung quanh sự vật. Nếu nhiệm vụ là phá hủy sinh hóa độc tràng, như vậy mang ý nghĩa bọn họ có thể trắng trợn phá hoại. Có điều đang không có phát hiện nơi này người mạnh nhất trước, Si Phong sẽ không sằng bậy, duy trì cảnh giác. Tiểu sinh vật này không cách nào đối với chúng ta như thế nào, Si Phong mới vừa nói xong sinh vật nhỏ. Ở hắn phía trước 10 mét nơi chỗ rẽ đi qua đến một sinh vật hình người, cái kia đó là cái gì? Eiichiro Kirishima cảm giác có chút tê dại ra đầu, ta ích. Zombie sao? Si Phong cũng là quát to một tiếng. Này một gọi nhất thời đem những kia biến dị con nhện cùng zombie cho dẫn lại đây không sai. Cái kia đứng thẳng cất bước chính là dường như zombie nhân loại. Bọn họ đã sớm chết đi. Tựa hồ là thí nghiệm thất bại, dẫn đến đã biến thành bộ dạng này. Soto Todoroki tiến lên một bước bước ra. Băng lưu trong nháy mắt kéo dài mà ra, đem phụ cận tất cả mọi thứ toàn bộ đều đóng băng. Bao quát những kia zombie, chúng ta dành thời gian đi. Kẻ địch khả năng đã chú ý tới bên này, Soto Todoroki thổi khẩu hơi lạnh. Đi về phía trước. Todoroki tổng 666, Si Phong giơ ngón tay cái lên những người còn lại nói thầm nguy. Hiểm thật, thiếu một chút liền muốn bị zombie ăn. Đại gia theo Soto Todoroki vẫn ở này lớn bên trong gian phòng vòng tới vòng lui. Xung quanh có không ít zombie đều bị đông cứng thành tượng băng. Tenia Ida đánh bạo đến gần rồi một cái khá lớn tượng băng. Dùng dấu tay một hồi, răng rắc tương đương, tượng băng bỗng nhiên vỡ vụn. Cái kia zombie một cái tay hướng Tenia Ida đầu lâu lên chộp tới, miệng nó. Tenia Ida quát ra một tiếng, một cái giật mình trực tiếp một cước đá ra ngoài. Động cơ bỗng phát động, trực tiếp một cước đem này zombie đạp bay ra ngoài xa mười mấy mét khoảng cách. Soto Todoroki thì lại lần thứ hai đưa nó đóng băng. Si Phong vỗ tay một cái nói. Ida Sao-kun, người này một cước sau đó nhiều hơn huấn luyện, tuyệt đối có thể trở thành là hoàng kim chân phải. Tenia Ida giờ khắc này mới phản ứng được, lúc nãy lại theo bản năng đá ra một cước. Làm sao chính mình năng lực phản ứng nhanh như vậy? Lẽ nào là bàn chải đánh răng duyên cớ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.